Tây Hải kiếm phái mấy vị cẩm bào trưởng lão cấp cường giả chạy tới chiến đấu hiện trường, sau đó lại là từng đạo kiếm quang lấp lóe. Mấy trăm tên Tây Hải kiếm phái tiên thiên cấp trở lên đệ tử từ bốn phương tám hướng, đem mảnh này khu vực đều bao vây. Hả, thoát được nhanh như vậy? Lâm Chấn hơi thở sự sống cuối cùng tiêu tan nơi, chính là chỗ này. Lâm Chấn mặc dù chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, nhưng cũng có nửa bước thiên nhân tu vi, nhưng ngay cả báo động đều không có phát ra, đã bị giết. Thực lực của địch nhân rất mạnh, chí ít cũng là ma giáo hộ giáo trưởng lão cấp nhân vật. Đuổi theo, bọn họ trốn không được xa. Một vị trên người mặc cẩm bào Tây Hải kiếm phái nội môn trưởng lão lạnh lùng nói, người của ma giáo còn dám ra Bạch Đế Thành, Thục Sơn bên trong đã là thiên la địa võng, coi như là phá nát trải qua, cũng khó có thể chạy trốn. Khà khà, cái này ma giáo dư nghiệt, thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.